Có khi phút giây hiện tại lại là một điều khó có thể chấp nhận, không hề vui vẻ, mà có khi lại còn quá sức tồi tệ thì sao? Cuộc sống là cuộc sống, luôn diễn ra với tất cả những gì bất ngờ và cả những biến cố, những điều không mong chờ nhất. Hãy quan sát cách trí năng bạn liên tục phán xét và đặt tên cho nó. Điều đó gây thêm đau khổ và bất an trong bạn. Bằng cách quan sát cơ chế vận hành của trí năng, bạn sẽ thoát ra khỏi thói quen chống đối của nó, để bạn cho phép phút giây hiện tại được như nó đang là. Lúc đó bạn sẽ nếm được hương vị của trạng thái bình an chân thật ở bên trong, thoát khỏi các điều kiện bên ngoài, rồi thư thả xem chuyện gì sẽ tới, tìm cách ứng xử khi bạn thấy cần. Nên nhớ kỹ, luôn luôn chấp nhận phút giây hiện tại trước khi ta có thể ứng xử mọi chuyện một cách thích đáng. Dù phút giây hiện tại chứa đựng bất cứ điều gì, hãy chấp nhận y như chính ta đã chọn lựa nó như vậy. Trong mọi trường hợp, nên luôn luôn dung hòa với phút giây hiện tại, không chạy trốn, phán xét hay chống đối. Hãy xem phút giây hiện tại là bạn, chứ không phải kẻ thù của mình. Rồi bạn sẽ thấy, sự thực tập này sẽ đem đến sự chuyển hóa màu nhiệm cho cuộc đời bạn.